ân đức thầy Akariya Gunna. Người đệ tử trở thành cận sự nam Upasaka hoặc cận sự nữ Upasika là một trong bốn hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama, là do nhờ vị thầy dạy dỗ. Mọi sự hiểu biết về pháp học Phật giáo, pháp hành Phật giáo cũng do nhờ vị thầy dạy dỗ, cho nên ân đức thầy là vô lượng đối với các người đệ tử. Người đệ tử muốn đền đáp ân đức của thầy một cách xứng đáng không phải là việc dễ làm. Thật vậy, nên tìm hiểu qua đoạn kinh Đắc Khí Na Ví Vanyasutta và chú giải được tóm lược như sau. Sau khi Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha đản sinh được 7 ngày, thì bà Maha Maya Devi là mẫu hậu của Đức Bồ Tát Quy Thiên. Bà Maha Maya Bati Gotami là bà dì ruột, là kế mẫu cũng là nhũ mẫu của Thái tử Siddhartha. Bà Maha Maya Bati Gotami giao hoàng tử Nanda sinh sau Thái tử Siddhartha 2-3 ngày cho nhũ mẫu khác nuôi nấng dưỡng dục. Còn bà là bổn phần nhũ mẫu nuôi nấng dưỡng dục Thái tử Siddhartha khôn lớn. Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha sống tại cung điện đến năm 29 tuổi mới đi xuất gia. Đến năm 35 tuổi, Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu Đức Phật Gautama. Như vậy, bà Maha Maya Bati Gotami là chánh cung hoàng hậu của Đức vua Suddhodana và là bà dì vũ mẫu của Đức Phật Gautama. Một năm sau khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, theo lời thỉnh mời của Đức Phụ Dương Suddhodana, lần đầu tiên Đức Phật Gautama ngự trở về kinh thành Kapilavastu cùng với 20.000 chư đại đức tỳ khưu tăng. Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức Phụ Dương Suddhodana trở thành bậc thánh Nhất Lai và bà Maha Maya Bati Gotami chứng đắc thành bậc thánh Nhập Lưu cùng thân quyến trong dòng Sắc Giá chứng đắc thành bậc thánh nhân rất đông. Bà Maha Maya Bati Gotami chiêm ngưỡng kim thân Đức Phật có 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ, phát sinh đức tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ, rồi suy nghĩ rằng: ta muốn dâng y đến Đức Phật trong cung điện. Trong kinh thành có rất nhiều thứ dạy tốt mà ta không hài lòng. Ta muốn tự tay mình kéo sợi dệt thành tấm vải thì ta mới hài lòng hoan hỷ hơn nhiều. Để thực hiện ý định của mình, bà Maha Maya Bati Gotami đã tự dệt xong được 2 tấm vải. Bà đến chầu Đức vua Suddhodana xin phép đem 2 tấm vải đến kính dâng lên Đức Phật. Khi ấy Đức Phật đang ngự tại ngôi chùa Nirodha Nama gần kinh thành Kapilavastu. Bà Maha Maya Bati Gotami đội trên đầu một cái hộp đựng 2 tấm vải quý giá đến hầu đảnh lễ Đức Phật xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, 2 tấm vải mới này chính từ tay con đã kéo sợi dệt xong. Con có tác ý đại thiện tâm trong sạch, kính dâng lên Đức Thế Tôn. Kính xin Ngài có tâm đại bi tế độ, thọ nhận 2 tấm vải y mới này của con. Bạch Ngài. Nghe bà Maha Maya Bati Gotami bạch như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Sangge Gotami Dehi Sangge Te Dine Ahancheva Buchito Phavisami Sangoja. Này nhũ mẫu Gotami, nhũ mẫu hãy nên kính dâng đến chư đại đức tỳ khưu tăng. Khi nhũ mẫu đã kính dâng đến chư đại đức tỳ khưu tăng rồi, sẽ là sự cúng dường đến Như Lai và cúng dường đến chư đại đức tỳ khưu tăng. Bà Maha Maya Bati Gotami bạch lặp lại như lần trước đến lần thứ 3, và Đức Thế Tôn cũng truyền dạy bà đến lần thứ 3 như trên. Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, Ngài trưởng lão Ananda bèn bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài thọ nhận 2 tấm vải của bá mẫu Maha Maya Bati Gotami. Kính bạch Đức Thế Tôn, bá mẫu Maha Maya Bati Gotami là bà dì ruột, cũng là nhũ mẫu của Ngài. Bà có nhiều ân đức đối với Ngài. Khi Ngài đản sinh được 7 ngày thì Phật mẫu Quy Thiên, chính bà là nhũ mẫu, đã hiến dâng đôi bầu sữa ngon lành để nuôi nấng dưỡng dục Ngài đến khi khôn lớn. Kính bạch Đức Thế Tôn, và Ngài cũng có nhiều ân đức đối với bá mẫu Maha Maya Bati Gotami nữa. Kính bạch Đức Thế Tôn, do được nương nhờ nơi Ngài, bá mẫu Maha Maya Bati Gotami đã quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo. Kính bạch Đức Thế Tôn, do được nương nhờ nơi Ngài, bá mẫu Maha Maya Bati Gotami có tác ý trong đại thiện tâm, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm. Kinh bạch Đức Thế Tôn, do được nương nhờ nơi Ngài, Bá Mẫu Mahabaja Bá Tí Gotami có đức tin hoàn toàn trong sạch, vững chắc không lay chuyển nơi Đức Thế Tôn, có đức tin hoàn toàn trong sạch vững chắc không lay chuyển nơi Đức Pháp Bảo, có đức tin hoàn toàn trong sạch vững chắc không lay chuyển nơi Đức Tăng Bảo, có đầy đủ trọn vẹn giới mà chư thánh nhân yêu quý. Kính bạch Đức Thế Tôn, do được nương nhờ nơi Ngài, Bá Mẫu Mahabaja Bá Tí Gotami đã diệt tận được tà kiến và hoài nghi trong khổ thánh đế, trong nhân sinh khổ thánh đế, trong niết bàn diệt khổ thánh đế, trong pháp hành bát chánh đạo dẫn đến diệt khổ thánh đế, đã chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu. Đức Phật truyền dạy rằng: Này Ananda, sự thật đúng như vậy. Này Ananda, người đệ tử đã nương nhờ nơi vị thầy nào, rồi được quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, được quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, được quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo. Này Ananda, Như Lai không thuyết dạy rằng người đệ tử ấy đền đáp xứng đáng ân đức thầy bằng sự lễ bái, đón rước, chắp tay, cung kính cúng dường bằng y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị thầy ấy. Này Ananda, người đệ tử đã nương nhờ nơi vị thầy nào, rồi có được tác ý trong đại thiền tâm, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm. Này Ananda, Như Lai không thuyết dạy rằng người đệ tử ấy đền đáp xứng đáng ân đức thầy bằng sự lễ bái, đoán rước, chắp tay cung kính cúng dường bằng y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị thầy ấy. Này Ananda, người đệ tử đã nương nhờ nơi vị thầy nào, rồi có đức tin hoàn toàn trong sạch vững chắc nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo, không lay chuyển, có đầy đủ trọn vẹn giới mà chư thánh nhân yêu quý. Này Ananda, Như Lai không thuyết dạy rằng người đệ tử ấy đền đáp xứng đáng ân đức thầy bằng sự lễ bái, đoán rước, chắp tay, cung kính, cúng dường bằng y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị thầy ấy. Này Ananda, người đệ tử đã nương nhờ nơi vị thầy nào, rồi đã diệt tận được tà kiến và hoài nghi trong khổ thánh đế, trong nhân sinh khổ thánh đế, trong niết bàn diệt khổ thánh đế, trong pháp hành bát chánh đạo dẫn đến diệt khổ thánh đế. Này Ananda, Như Lai không thuyết dạy rằng người đệ tử ấy đền đáp xứng đáng ân đức thầy bằng sự lễ bái, đoán rước, chắp tay, cung kính cúng dường bằng y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị thầy ấy. Qua đoạn kinh trên và phần chú giải được tóm lược, bà Mahabaja Bá Tí Gotami chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ. Bà vô cùng hoan hỷ, phát sinh tác ý trong đại thiện tâm, muốn dâng y đến Đức Phật. Tấm giải y không phải do người khác dệt, mà phải chính tự tay của bà dệt, bà mới thật sự hài lòng hoan hỷ nhiều. Bà đã thực hiện đúng theo nguyện vọng của mình. Bà đã dệt được hai tấm giải mới thật là tốt đẹp, vô giá. Rồi bà đặt hai tấm giải ấy vào trong cái hộp báo. Ướp nước hoa thơm xong, bà đến chầu Đức Vua Suthodana và tấu rằng: Mai hằng bút tá xá chi vá rá sa tá căng gá hê toa gá bích sa bí. Tấu hoàng thượng, thần thiếp sẽ đem hai tấm giải y này kính dâng đến Đức Phật, vị quý tử của chúng ta. Đức Vua Suthodana truyền lệnh sửa sang trang hoàng con đường từ cung điện đến ngôi chùa Nirodharma rất đẹp đẽ. Rồi cho một đoàn tùy tùng hộ giá bà chánh cung hoàng hậu Mahabaja Bá Tí Gotami ngự đến ngôi chùa Nirodharma. Bà đến hầu đến lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, hai tấm giải mới này chính từ tay con đã kéo sợ dệt xong, con có tác ý trong đại thiện tâm kính dâng lên Đức Thế Tôn. Kính xin Ngài có tâm đại bi tế độ thọ nhận hai tấm giải mới này của con, bạch Ngài. Nghe bà Mahabaja Bá Tí Gotami bạch như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Nhũ Mẫu Gotami, Nhũ Mẫu hãy nên kính dâng đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Khi Nhũ Mẫu đã kính dâng đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng rồi, sẽ là sự cúng dường đến Như Lai và sự cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Thật ra bà Mahabaja Bá Tí Gotami có tác ý trong đại thiện tâm kính dâng hai tấm giải mới đến Đức Phật, không chỉ tỏ lòng tôn kính tri ân Đức Phật mà còn ẩn chứa một tình mẫu tử thiêng liêng và sâu sắc nữa. Cho nên bà khẩn khoản bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con sẽ lấy những tấm giải y từ trong kho rồi kính dâng cúng dường đến hàng trăm chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, hàng ngàn chư đại đức Thiền Thư Tăng. Nhưng còn hai tấm giải y mới này, chính từ tay con đã kéo sờ về thành, con có tác ý trong đại thiền tâm trong sạch, kính dâng lên Đức Thế Tôn, kính xin Ngài có tâm đại bi tế độ, thọ nhận hai tấm giải y này của con, bạch Ngài. Dù bà Mã Hà Bá Gia Bá Tí Vô Tá Mi tha thiết khẩn khoản thế nào, nhưng Đức Thế Tôn vẫn khuyên dạy bà nên kính dâng hai tấm giải y mới đến chư đại đức Thiền Thư Tăng bởi những lý do chính như sau. Đức Phật muốn tế độ những mẫu tăng trưởng phước thiện Ma Tá Rí Á Nú Cam Ba Giá. Đức Phật truyền dạy bà Mã Hà Bá Gia Bá Tí Vô Tá Mi: Sang Ghê Vô Tá Mi Đề Hí Sang Ghê Tê Đi Nê Á Hành Chê Vá Bú Chí Tô Phá Bích Sa Mí Sang Gô Giá. Này nhũ mẫu Vô Tá Mi, nhũ mẫu hãy nên kính dâng đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng. Khi nhũ mẫu đã kính dâng đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng rồi, sẽ là sự cúng dường đến Như Lai và cúng dường đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng. Tác ý trong đại thiền tâm bố thí có ba thời. 1. Bấp bá chê tá na, tác ý trước khi cúng dường. 2. Muôn chá chê tá na, tác ý đang khi cúng dường. 3. A bá rá chê tá na, tác ý sau khi đã cúng dường. Đức Phật biết rõ bà Ma Ha Bá Gia Bá Tí Vô Tá Mi có tác ý trong đại thiền tâm, hướng tâm cúng dường hai tấm y đến Đức Phật rồi. Nay Đức Phật khuyên dạy bà nhũ mẫu phát sinh tác ý trong đại thiền tâm, hướng tâm cúng dường hai tấm y ấy đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng nữa. Khi bà nhũ mẫu cúng dường hai tấm y ấy đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng, có Đức Phật chủ trì, thì cùng một lúc có hai đối tượng, Đức Phật và chư đại đức Thiền Cứu Tăng. Như vậy, bà có tất cả sáu loại tác ý trong đại thiền tâm, phước thiện bố thí của bà nhũ mẫu tăng trưởng gấp đôi, sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến cho nhũ mẫu. Thật ra trong cõi giới này lẫn toàn cõi giới khác, không có bậc nào xứng đáng được cúng dường hơn Đức Phật cả, bởi vì Đức Phật là bậc tối thượng nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Người thí chủ có đức tin trong sạch cúng dường đến Đức Phật chắc chắn được phước thiện cao thượng nhất, có quả báo cao thượng nhất. Trong trường hợp bà Ma Ha Bá Gia Bá Tí Vô Tá Mi, Đức Phật muốn cho phước thiện của bà tăng trưởng gấp bội, nên truyền dạy bà dâng cúng dường đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng, có Đức Phật chủ trì. Đó là sự cúng dường đến Đức Phật cùng chư đại đức Thiền Cứu Tăng như Đức Phật dạy. Khi nhũ mẫu đã kính cúng dường đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng rồi, sẽ là cúng dường đến Như Lai và cúng dường đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng. Như vậy phước thiện của bà sẽ được tăng trưởng gấp bội, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Đức Phật muốn tế độ chư Thiền Cứu Tăng. Đức Phật truyền dạy bà Ma Ha Bá Gia Bá Tí Vô Tá Mi rằng: Sang Ghê Vô Tá Mi Đề Hí Dân Dân. Này nhũ mẫu Vô Tá Mi, nhũ mẫu hãy nên kính dâng đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng. Đức Phật muốn tế độ chư Thiền Cứu Tăng. Đức Phật muốn cho tất cả mọi chúng sinh nói chung, mọi người thí chủ nói riêng, cả trong thời hiện tại lẫn trong thời vị lai, đều có đức tin trong sạch, có lòng tôn kính đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng. Đức Phật biết rõ Ngài sẽ tịch diệt Niết Bàn, Phật giáo sẽ tồn tại và được giữ gìn duy trì do nhờ chư đại đức Thiền Cứu Tăng. Mà chư đại đức Thiền Cứu Tăng được tồn tại lâu dài là nhờ những người cần sự nam, cần sự nữ, có đức tin trong sạch, có lòng tôn kính hộ độ, cúng dường các thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, vân vân đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng, để cho chư đại đức Thiền Cứu Tăng được thuận lợi trong công việc học pháp học Phật giáo, thực hành pháp hành Phật giáo và duy trì pháp hành Phật giáo được trường tồn lâu dài trên thế gian này, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến phần đông chúng sinh, nhất là nhân loại và chư thiên. Do đó, Đức Phật có tâm đại bi tế độ chư Thiền Cứu Tăng như vậy. Ngài trưởng lão Ananda nghĩ Đức Phật là bậc tối thượng, xứng đáng thọ nhận những lễ vật cúng dường của chúng sinh, không một ai sánh được. Cho nên Ngài trưởng lão thỉnh cầu Đức Phật thọ nhận hai tấm giải mới của bà Ma Ha Bá Gia Bá Tí Vô Tá Mi, để cho bà có được nhiều phước thiện cao thượng, sẽ có được nhiều quả báo cao thượng, sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài sẽ phát sinh đến cho bà. Đức Phật biết rõ bà Ma Ha Bá Gia Bá Tí Vô Tá Mi đã có tác ý trong đại thiền tâm trong sạch cúng dường đến Đức Phật rồi, nay cộng thêm tác ý trong đại thiền tâm trong sạch cúng dường đến chư đại đức Thiền Cứu Tăng nữa, thì phước thiện bố thí của bà càng tăng trưởng gấp bội phần, sẽ phát sinh sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến cho bạn. Ân đức thầy vô lượng. Những người đệ tử nương nhờ nơi vị thầy nào rồi được học hỏi hiểu biết về pháp học Phật giáo, về pháp hành Phật giáo, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, được thọ phép quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, bát giới, Ubosatha-si-la, cửu giới, Ubosatha-si-la, có đức tin trong sạch vững chắc, không lay chuyển nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo, được chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, được chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Nhân. Như vậy, ân đức thầy vô lượng mà những người đệ tử không dễ đền đáp xứng đáng ân đức thầy được. Dù cho những người đệ tử cúng dường phục vụ tận tình đối với vị thầy của mình như Á Phí Và Đa Ná, khi gặp vị thầy, người đệ tử cung kính đảnh lễ thầy. Khi biết vị thầy đang ở hướng nào, người đệ tử quay mặt về hướng ấy, cung kính đảnh lễ thầy trước khi đi, đứng, nằm, ngồi. Khi nằm, luôn luôn quay đầu hướng về chỗ ở của vị thầy của mình. Bách Chúc Tha Ná, khi nhìn thấy vị thầy từ xa đến, người đệ tử đứng dậy, đi đến đón rước thầy. Nếu vị thầy có đem theo vật gì nặng, thì người đệ tử mang hộ vật ấy cho thầy, lấy nước rửa chân cho thầy, lau chân xong, thỉnh thầy ngồi một nơi cao quý, rồi cung kính đảnh lễ thầy, phục vụ thầy một cách chu đáo. Anh Chá Lý Cầm Má, khi gặp vị thầy, người đệ tử cung kính đưa hai tay chắp lên trán lễ bái thầy. Khi thầy khuyên dạy, người đệ tử chắp hai tay để ngang ngực, cung kính lắng nghe lời giáo huấn của thầy. Khi biết vị thầy đang ở hướng nào, người đệ tử quay mặt về hướng ấy, cung kính chắp hai tay lên trán lễ bái thầy trước khi đi đứng nằm ngồi. Khi nằm, người đệ tử luôn luôn quay đầu về hướng vị thầy của mình. Sa Mỹ Chí Cầm Mã, người đệ tử hết lòng thành kính chắp tay lễ bái, cúng dường đến vị thầy của mình một cách cung kính, vân vân. Thật ra, dù người đệ tử thành kính vị thầy của mình như vậy, cúng dường những thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh quý giá đến đâu đi nữa, nhiều đến nỗi chất đầy khắp toàn cõi giới này, chất chồng cao đến đỉnh núi Xí Nề Rú Tu Di Sơn cũng vẫn chưa có thể gọi là đền đáp xứng đáng ân đức thầy. Tại sao? Bởi vì ân đức thầy vô lượng nên người đệ tử không thể nào đền đáp xứng đáng ân đức thầy được. Tám dòng phước thiện. Phép quy y Tam Bảo không chỉ là nơi quy y nương nhờ cao thượng của chúng sinh và ngũ giới bảo vệ an toàn cho những người cận sự nam cận sự nữ, mà còn là tám dòng phước thiện cao quý đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho mình và cho tất cả chúng sinh. Tám dòng phước thiện ấy được Đức Phật thuyết dạy trong bài kinh Á Phí Sanda Sutta, ý nghĩa như sau: Này chư tỳ kheo, tám dòng phước, dòng thiện này sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hướng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Tám dòng phước, tám dòng thiện ấy là thế nào? Một, này chư tỳ kheo, trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã đến kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo. Này chư tỳ kheo, đó là dòng phước, dòng thiện thứ nhất, sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Hai, này chư tỳ kheo, điều tiếp theo trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã đến kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo. Này chư tỳ kheo, đó là dòng phước, dòng thiện thứ nhì, sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Ba, này chư tỳ kheo, điều tiếp theo trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã đến kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo. Này chư tỳ kheo, đó là dòng phước, dòng thiền thứ ba, sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Này chư tỳ kheo, năm loại bố thí gọi là đại thí cao quý mà chư thiện trí Sa Môn, Bà La Môn không sao nhãn, trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn,

Còn các chúng sinh khác không phải là thanh văn đệ tử của Đức Phật, vốn họ không có đức tin nơi Tam Bảo. Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, không có duyên lành, không có cơ hội thừa hưởng pháp bảo của Đức Phật, nên vẫn còn chịu cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Patthana Imina Punyakammena Sukhi Vapama Sappada Chirang Thikatu Sathamu Lokesata Sumangala Việt Nam Ratthika Hisabbe Chana Papuntu Sasane Vuthin Virunhi Pevulang Patayami Nirantarang. Lời nguyện cầu: do nhờ phước thiện thanh cao này cho chúng con thường được an lạc, cầu mong chánh pháp được trường tồn, tất cả chúng sinh được hạnh phúc, dân tộc Việt Nam được phát triển, tiến hóa hưng thịnh trong Phật giáo. Bần sư cầu nguyện với tâm thành, hằng mong được thành tựu như nguyện. Chia rằng Titatu Sathamo Lokatming, chia rằng Titatu Sathamo Việt Nam Ratthatming. Nguyện cầu chánh pháp được trường tồn trên thế gian, nguyện cầu chánh pháp được trường tồn trên tổ quốc Việt Nam thân yêu. Phật lịch 2560, dương lịch 2016, rừng núi Viên Không, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tỳ khưu hộ pháp Dhammarakkhita Bhikkhu Agama Hapandita